Đỉnh cấp rể quý, chương 533, góc truyện audio.com, chương 533, phản bội, thả ông ấy ra, sắc mặt Trần Giật Thần cực kỳ lạnh lẽo, anh quá sơ suất rồi, thực ra anh sớm đã ngờ tới, tên áo đen này sẽ nhắm vào Vương Hoàng Nghị, thả ra, tên áo đen mặt quỷ cười lạnh một tiếng, thả ông ta ra. Chúng tao còn có đường sống sao? Chỉ cần mày thả ông ấy ra, tao nhất định sẽ thả các người đi. Tôi tuyệt đối không nuốt lời. Trần Giật Thần lạnh giọng nói. Mấy tên áo đen này rất thông minh. Họ không lấy mạng của Vương Hoàng Nghị ra để uy hiếp mình từ bỏ đối chọi. Vì họ biết, mình tuyệt đối sẽ không làm vậy. Tuy nhiên, họ lấy mạng ông ta để đổi lấy mạng của họ. Thì sẽ có tính khả thi nhất định. Hừ, nói còn hay hơn cả hát. Ai biết sau khi tao thả ông ta ra, mày sẽ làm gì? Tên áo đen hừ lạnh một tiếng. Hắn không tin Trần Giật Thần. Trần Giật Thần thật quá gian trá. Hoặc là che giấu thực lực. Hoặc là ngay từ ban đầu căn bản đã không trúng độc. Dù vậy, cũng sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của họ. Vậy mày muốn thế nào? Chúng tao dẫn ông ta đi. Mày và chúng tao giữ khoảng cách 20 mét. Đợi tới vị trí thích hợp. Chúng tao sẽ thả ông ta. Tên áo đen nhìn Trần Giật Thần nói. 20 mét là khoảng cách an toàn tương đối. Khoảng cách này, nếu Trần Giật Thần muốn đi tới thì ít nhất cũng cần 2-3 giây. 2-3 giây, đủ để họ phản ứng lại. Giết chết Vương Hoàng Nghị. Được. Trần Giật Thần gật đầu đồng ý, lúc này, Vương Hoàng Nghị đang ở trong tay họ. Anh buộc phải đồng ý, đứng yên. Mấy người cảnh giác nhìn Trần Giật Thần, bắt đầu đi ra ngoài cửa. Trong khoảng thời gian này, tên áo đen cầm đầu luôn nhìn chằm chằm vào Trần Giật Thần. Tay hắn đặt trên cổ Vương Hoàng Nghị. Chỉ cần Trần Giật Thần có hành động nhỏ nào thì hắn sẽ bẻ gãy cổ Vương Hoàng Nghị. Sau khi ra khỏi phòng bao, mấy người đi tới đại sảnh nhà hàng. Lúc này, trong đại sảnh đã không còn một ai. Tất cả nhân viên phục vụ đều ngã trên mặt đất. Không biết sống chết, Trần Giật Thần không vội ra tay. Anh luôn duy trì khoảng cách 20 mét với chúng. Cuối cùng, họ ra khỏi nhà hàng. Nhưng họ lại không hề có ý muốn thả Vương Hoàng Nghị trong tay ra. Bây giờ có thể thả chú Vương ra rồi chứ? Trần Giật Thần đứng trong nhà hàng. Sắc mặt âm trầm nói. Anh đã duy trì cách 20 mét rồi. Bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất để mấy người này thả Vương Hoàng Nghị. Được rồi, tên áo đen cầm đầu cười lạnh một tiếng. Mày xem như biết điều. Lão già này đưa mày. Bắt lấy, dứt lời. Vương Hoàng Nghị bị vứt lên không trung. Sắc mặt Trần Giật Thần lạnh lẽo, nhảy bật lên thật cao, đón lấy Vương Hoàng Nghị từ trên không. Chú Vương, chú không sao. Sau khi chậm rãi rơi xuống đất, Trần Giật Thần chuẩn bị hỏi Vương Hoàng Nghị có sao không thì lúc này. Cảm giác nguy cơ bỗng hiện lên trong lòng anh. Một giây sau, một thanh dao găm đâm vào cơ thể anh. Chú Vương, chú, mặt Trần Giật Thần đầy khó tin. Giây phút này, Vương Hoàng Nghị trước mặt khiến anh cảm thấy cực kỳ xa lạ. Xin lỗi, tiểu thần, biểu cảm Vương Hoàng Nghị có chút phức tạp. Thanh dao găm đâm vào cơ thể Trần Giật Thần lại đâm sâu hơn vài phần. Cháu sớm nên nghĩ tới. Trần Giật Thần thở dài. Thực ra vừa rồi lúc những tên áo đen đó dẫn Vương Hoàng Nghị ra khỏi cửa. Anh đã nên sớm nghĩ tới ông ta có vấn đề. Thức ăn và rượu trên bàn, Vương Hoàng Nghị đều đã động vào. Nhưng ông ta lại không hôn mê, mà ba người Vương Thi Viện, Lý Thế Bình, Bành Diễm Phương lại đều đã hôn mê. Chuyện này vốn không bình thường. Thần, cháu biết không, thực ra chú vốn không muốn ra tay. Nhưng mà cháu thật sự quá mạnh. Dù đã trúng độc, sáu người họ cũng không thể làm gì cháu. Vương Hoàng Nghị nhìn Trần Giật Thần, sắc mặt vô cùng phức tạp. Độc là do ông ta hả? Nhưng trong kế hoạch ban đầu không có mục ông ta ra tay này. Ông ta cảm thấy 6 người ám kình trung kỳ đủ để giải quyết anh. Nhưng thực lực chân chính của anh lại vượt ngoài tưởng tượng của ông ta. Không phải ám kình hậu kỳ, mà là hóa kình sơ kỳ. Ông ta đành ra tay. Là thương hội thiên thủy đi. Trần Giật Thần ngẩng đầu. Hỏi một câu. Lúc này, anh chỉ muốn biết. Vương Hoàng Nghị rốt cuộc có phải do thương hội thiên thủy phái tới không? Cháu rất thông minh. Vương Hoàng Nghị nhìn anh. Câu này của ông ta như ngầm thừa nhận. 5 năm trước, nội gián Chiến Minh đó cũng là chú đi. Sắc mặt Trần Giật Thần phức tạp. Chiến Minh có nội gián. 5 năm trước, tên nội gián đó giúp võ giả của thương hội thiên thủy trà trộn vào thương hội Trung Hải. Tiến hành ám sát hội trưởng thương hội Trung Hải. Sau đó, kẻ ám sát bị Chiến Minh giải quyết. Nhưng nội gián thì Chiến Minh mãi vẫn không tìm ra. Lần này trước khi đến đảo Mai Lai, Thạch Phá Quân đã nhắc anh. Nội gián Chiến Minh 5 năm trước đó có lẽ cũng sẽ tới đây. Kêu anh cẩn thận, nhưng anh vẫn sơ suất. Chuyện của Chiến Minh cháu cũng biết. Vương Hoàng Nghị có chút kinh ngạc. Sau đó liền gật gật đầu. Nói, không sai, ta chính là nội gián Chiến Minh mà cậu nói. Tại sao ông phản bội? Trần Giật Thần hỏi có chút yếu ớt. Lúc này, anh đã có thể cảm nhận được rõ ràng tốc độ mất máu trong cơ thể đang tăng nhanh. Dao găm của Vương Hoàng Nghị tẩm độc. Độc tố còn mạnh hơn độc hạ trong thức ăn ban nãy vài phần. Tại sao? Vương Hoàng Nghị nhìn anh. Rồi lắc đầu. Không có tại sao. Nếu buộc phải nói một đáp án thì đó chính là người nước N cho ta sự giàu có. Cho ta địa vị có thể khiến ta không cần phải chịu uy hiếp của nhà họ Uông. Trần Giật Thần khẽ gật đầu. Công ty mậu dịch của Vương Hoàng Nghị phất lên rất nhanh. Không tới 5 năm, ông ta đã từ không một đồng bạc lên tới gia tài 1000 tỷ như hôm nay. Bây giờ xem ra, công ty mậu dịch của ông ta phất lên không thể tránh khỏi sự giúp đỡ của người nước N ra đi. Lão Tam Hoàng. Trần Giật Thần thở dài. Vương Hoàng Nghị đã phản bội. Vậy anh có nói nhiều cũng vô ích. Lão Tam Hoàng, cậu còn dẫn người tới. Nghe thấy lời này của Trần Giật Thần, Vương Hoàng Nghị cả kinh. Ông ta vừa dứt lời. Trưởng ấn do kình khí tụ thành từ trên trời ập xuống. Thấy trưởng ấn này, con ngươi Vương Hoàng Nghị lập tức co rút. Võ học đại sư, không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Vương Hoàng Nghị trực tiếp bị một trường đánh bay. Oát con, nếu ông đây tới trễ vài phút thì cái mạng nhỏ của cậu không giữ được rồi. Lão Tam Hoàng cười hề hề từ trong bóng tối đi ra. 4 người đó giải quyết rồi chứ? Trần Giật Thần liếc mắt Lão Tam Hoàng. Cười khổ hỏi. Giải quyết rồi. Lão Tam Hoàng gật đầu. Nhìn sang Vương Hoàng Nghị. Hắn làm sao đây? Giao ông ta cho Sở đại ca trước. Sau đó lại để Chiến Minh dẫn ông ta về đi. Sắc mặt Trần Giật Thần có chút phức tạp. Trước nay, anh đều xem ông ta như người lớn trong nhà. Nhưng ai biết, ông ta lại là kẻ phản đồ. Thấy Lão Tam Hoàng xuất hiện. Trái tim Vương Hoàng Nghị đã lạnh hơn phân nửa. Ông ta không nghĩ tới. Bên cạnh Trần Giật Thần lại luôn có một võ học đại sư. Hít sâu một hơi, Vương Hoàng Nghị nhìn Trần Giật Thần, trầm giọng nói, Thần, chuyện hạ độc là ta làm, không liên quan tới Diễm Phương và Thi Viện. Họ không biết, xin cậu bỏ qua cho họ. Cách chương.